Ngọc Hạnh mến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Ngôn Tình Crystal. Rất vui được gặp lại quý vị thính giả tại khung giờ phát sóng quen thuộc để gửi cho quý vị thính giả nội dung tập 642 câu chuyện Chàng Rể Phế Vật. Chúc quý vị thính giả nghe truyện vui vẻ. An Huyền, bóng ma lại lên tiếng. Sư phụ, đệ tử tới rồi. An Huyền lập tức hành lễ. Đi, mang đầu của Tử Long Thiên và Kim Ngạo về đây. Thiên Ma đạo ta chỉ có kẻ tử trận, nhất định không được phép có kẻ đầu hàng. Sư phụ yên tâm, đệ tử nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Khóe miệng An Huyền nhếch lên, lập tức rời đi. A! Người phụ nữ vội vàng như thể muốn nói gì đó, nhưng có đạo chủ ở đây, cô ta làm sao dám hỗn xược, chỉ có thể run giọng hỏi. Đạo chủ, nói như vậy, mối thù này chúng ta không báo sao? Thiên Ma đạo có thù không báo? Đạo chủ thờ ơ nhìn cô ta. Người phụ nữ lập tức dập đầu. Mặc dù việc này có liên quan đến cả chính phủ Long Quốc, nhưng điều đó không ảnh hưởng gì cả. Đã lâu không đấu với mấy lão già đó, bây giờ thần công của ta đã tu luyện thành công, không biết mấy lão già kia tiếp nổi mấy chiêu. Bóng ma khàn khàn giọng nói. Đạo chủ vạn phúc. Người phụ nữ vội vàng hô lên một tiếng. Lúc này, một yêu ma khác vội vàng chạy tới. Báo cáo đạo chủ, một đám người của chính phủ Long Quốc đang ở ngoài, nói muốn lục soát thì ma đạo. Yêu ma quỳ xuống báo cáo. Hỗn xược, bọn chúng thật là to gan, bắt ma quân lại còn muốn lục soát Thiên Ma đạo, bọn chúng nghĩ mình là ai? Người phụ nữ giận tím mặt, quay đầu lại quát, xem ra Long Quốc đang nhắm vào ta. Bóng ma nhẹ nhàng lắc đầu, bình tĩnh nói, tiễn bọn chúng về đi. Tiễn về? Yêu ma kia dựng lại, đúng, gửi đầu của bọn chúng trở lại. Bóng ma bình tĩnh nói, ông ta dứt lời. Cả yêu ma kia và người phụ nữ đều kinh hãi và sửng sốt. Long Quốc phái đội quân này tới Thiên Ma Đạo, vậy nhất định thân phận của đội quân này không đơn giản. Đoán chừng Thiên Ma Đạo cũng không giảm chống đối, nhưng đạo chủ lại trực tiếp ra lệnh như vậy. Điều này có nghĩa là Thiên Ma Đạo đang gây chiến với chính phủ Long Quốc. Sao vậy? Người không nghe lệnh của đạo chủ sao? Giọng nói lãnh đạm và uy lực vọng đến. Yêu ma trên mặt đất run lên vội vàng nói. Tuân lệnh, thuộc hạ lập tức đi làm. Nói xong vội vàng rời đi. Không lâu sau, một đám yêu ma vội vàng rời khỏi Thiên Ma Đạo, thẳng tiến đến Yên Kinh, và trên tay chúng đều mang theo những cái đầu đẫm máu. Vụt! Trên bàn phẫu thuật, Lâm Minh rút cây kim cuối cùng ra, sau đó thở phào một tiếng, cả người lùi về sau 2 bước, mệt đến nỗi gục ra bàn. Người lính nằm trên bàn phẫu thuật đã giữ được tính mạng, nhưng Lâm Minh vẫn không vui lên được. Trận chiến lần này có quá nhiều người lính thiệt mạng, chết không toàn thây. Vậy nên cho dù Lâm Minh y thuật thông thiên cũng khó mà cứu nổi. Điều này càng khiến anh buồn bã hơn. Là một võ chiến sĩ, tuy tìm được cơ thể toàn vẹn nhưng đã bỏ lỡ thời gian vàng để chữa trị, cho nên cũng vô phương cứu chữa. Anh đã đem tất cả dược liệu mình tích trữ ra để cứu người, nhưng chỉ cứu được vài người mà thôi. Nói cho cùng vẫn là y thuật của mình không được tốt. Lâm Minh khó nhọc nhấc tay lên, nhìn vào cây kim trong lòng bàn tay, sau đó đột nhiên siết chặt bàn tay, mặc cho cây kim bạc đâm vào da thịt. Tinh tang, lúc này chuông hiệu của phòng phẫu thuật vang lên, Lâm Minh dây thần kinh căng ra, nhìn ra phía cửa, anh thấy Tần Bách Tùng mở cửa ra, đằng sau còn có một người đi vào phòng, đó là Vạn Kình Tùng. Bình thường dù có việc gấp, người ngoài cũng không thể xen vào giữa cuộc phẫu thuật, mặc dù cuộc phẫu thuật này vừa kết thúc rồi, nhưng Vạn Kình Tùng lao vào đây như vậy, chắc chắn là có việc gấp. Tướng Vạn, có chuyện gì vậy? Lâm Minh nhổ cây kim bạc ra khỏi lòng bàn tay, hạ giọng hỏi. Tướng Lâm, tôi phải báo cho cậu biết một chuyện. Từ hôm nay, tất cả quân đội đóng ở Giang Thành sẽ được giải tán. Vạn Kình Tùng khàn giọng nói. Hả? Họ vừa nhận được nhiệm vụ mới sao? Lâm Minh nghi hoặc hỏi. Vạn Kình Tùng không đáp, chỉ lấy ra một tờ báo cáo đưa cho Lâm Minh. Lâm Minh nhận lấy rồi cầm lên xem, nhìn thấy mấy tấm ảnh bên trên thì đồng tử đột nhiên co rút lại. Thiên Ma Đạo điên rồi sao? Bọn họ đang tuyên chiến với Long Quốc ư? Nếu như người của chúng ta bị giết ở trong Thiên Ma Đạo, chỉ có thể phán đoán là có khả năng lũ ma nhân đã phát điên, nhưng ma quân đứng đầu của chúng đã bị bắt tới Yên Kinh, như vậy có thể đoán định chắc chắn đây là ý định của chủ đạo. Có lẽ đạo chủ Thiên Ma Đạo tu luyện thần công thành công, thuận lợi xuất quan nên tự tin có thể đối đầu với Long Quốc, cho nên mới đi nước cờ điên cuồng như vậy. Vạn Kình Tùng trầm giọng nói. Trước mắt cấp trên đang bàn bạc việc đối phó Thiên Ma Đạo, tất cả quân đoàn đều phải quay về chờ lệnh, tôi cũng phải về đó họp. Tướng Lâm, Giang Thành có lẽ phải nhờ cậu rồi. Được. Lâm Minh gật đầu trầm giọng nói, Nếu có việc gì cần tôi giúp thì có thể gọi điện cho tôi bất cứ lúc nào. Có câu này của tướng Lâm là tôi yên tâm rồi. Có điều, tướng Lâm cũng không cần quá lo lắng. Long Quốc là nước lớn, sao có thể không có tiềm lực quân sự kia chứ? Đạo chủ làm ra hành động điên cuồng như vậy thì chẳng khác nào tự gieo gió gặt bão. Lão ta căn bản không biết mình đang đối mặt với cái gì. Vạn Kinh Tùng mỉm cười, sau đó đứng thẳng, giơ tay chào Lâm Minh, rồi vội vã quay lưng rời khỏi đó. Tần Bách Tùng bên cạnh quan sát mọi chuyện, gương mặt già nua có chút lo lắng. Thầy Lâm, người của chính phủ Long Quốc rời đi như vậy có được không? Vậy Giang Thành có còn an toàn không? Yên tâm đi, Giang Thành lúc này an toàn hơn lúc nào hết, bởi Thiên Ma Đạo còn đang có nỗi lo khác, không phải chúng ta. Lâm Minh bình thản nói tiếp, từ giờ trở đi, người của giới võ đạo sẽ được thấy sức mạnh thực sự của Long Quốc. Tần Bách Tùng nửa hiểu nửa không, nhưng cũng không nói thêm gì nữa. Tôi đi nghỉ ngơi đây. Lâm Minh thở ra một hơi, cảm giác sức lực đã hồi phục ít nhiều, anh lại đứng lên. Nhưng đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại gấp gáp lại reo lên. Anh móc điện thoại ra nhìn, lông mày cau chặt lại, là điện thoại của Băng Thượng Quân. Phải biết rằng, Băng Thượng Quân được anh phái đi điều tra tung tích của Thánh Quân Diệp Viên. Lẽ nào đã điều tra được gì rồi? Lâm Minh không dám chậm trễ, vội vã nhấc máy. Thầy, trong điện thoại vọng tới chất giọng khàn khàn. Băng Thượng Quân đã tìm thấy manh mối rồi sao? Lâm Minh lập tức hỏi. Thông tin điều tra được không nhiều, hiện tại chỉ xác định được vị trí của Thiên Thần Điện, hình như nó không nằm trong Long Quốc. Băng Thần Quân trầm giọng nói, không nằm trong Long Quốc sao, lẽ nào là ở ngoại vực? Đúng vậy, quả thực là ở vùng ngoại vực, hơn nữa nó còn có ở một nơi không thuộc thẩm quyền của bất cứ quốc gia nào. Băng Thượng Quân đáp, nơi không thuộc sở hữu của bất cứ quốc gia nào ư? Lâm Minh cau chặt mày lại, sau đó như thể nhớ ra điều gì, nghiêm giọng nói. Anh đang ám chỉ khu vực nằm ngoài biên giới Tây Nam của Long Quốc, gọi là khu Hắc Cảnh phải không? Đúng vậy, chính là khu Hắc Cảnh. Có điều kết quả điều tra cho thấy, nơi Thánh Quân Diệp Viên đang ở, không gọi là Hắc Cảnh, mà gọi là Vực Diệt Vọng. Vực Diệt Vọng? Lâm Minh sững lại, chưa từng nghe tới địa danh này. Hắc Cảnh này giống như hai cực Bắc Nam, là một nơi hoang sơ không người, điều kiện ở đó hoàn toàn không phù hợp để con người sinh sống. Đất đai không thể trồng được bất kỳ loại thực vật nào. Thậm chí lòng đất cũng không có giá trị khai khoáng bởi vì địa hình quá dài, diện tích cực rộng, lại thường xuyên có bão cát, động đất và các loại thời tiết bất lợi nên ở đây không thể đóng quân. Cái mùa hè nóng ở nơi này quả thực là không chịu nổi, nhiệt độ có thể trên 50 độ, mùa đông quanh năm tuyết rơi, nhiệt độ có thể so sánh với hai cực Nam Bắc. Cho đến nay, vùng đất này không thuộc về bất kỳ quốc gia nào. Có lẽ do chẳng quốc gia nào có hứng thú để tiếp quản nó. Mạn Sắt Hồng đang đứng ở cửa. Thời gian này, nhiệm vụ chính của Mạn Sắt Hồng là trông chừng Vũ Thành Mị. Thấy Lâm Minh đến, Mạn Sắt Hồng lập tức mở cửa. Cơ sở vật chất trong phòng khá tốt. Một chiếc giường, một cái bàn, một nhà vệ sinh và đầy đủ những vật dụng dùng đặc hàng ngày. Nhưng lúc này, tất cả những thứ đó đang rơi đầy trên sàn. Đến cả giường cũng đã bị lật nhào lên. Lâm Thần Y! Vũ Thành Mị tóc tái rũ rượi, ngồi trên mặt đất thấy Lâm Minh bước vào, thì như thể phát điên, lập tức lao về phía anh. Lâm Thần Y, xin anh thả tôi đi, xin hãy thả tôi đi, cho tôi ra ngoài, tôi không muốn ở đây nữa, cầu xin anh. Vũ Thành Mị la hét bằng cả tính mạng. Cô ta như thể đã sụp đổ rồi. Lâm Minh hất cô ta ra, lãnh đạm đáp, muốn rời khỏi đây thì phải ngoan ngoãn hợp tác với tôi, hiểu không? Không vấn đề, tuyệt đối không thành vấn đề, chỉ cần anh thả tôi đi, anh muốn tôi làm gì cũng được. Vũ Thành Mị vội vã run rẩy kêu lên. Cô ta thật sự không chịu nổi những ngày tháng bị giam cầm này. Nghĩ lại, cô ta từng là phó thống lĩnh của Thánh Sơn, cao cao tại thượng, hô mưa gọi gió, vậy mà hiện tại lại bị biến thành tù binh, ngay cả tự do cá nhân cũng bị hạn chế. Làm sao cô ta có thể chịu đựng một cuộc sống như vậy? Cô có biết vực diệt vong không? Lâm Minh không nói nhiều, đi thẳng vào vấn đề. Lâm Minh vừa dứt lời, khuôn mặt Vũ Thành Mị run lên. Cô ta nhìn Lâm Minh với vẻ không thể tin được. Một lúc sau mới nói. Lâm Thần Y, anh định tới gây phiền phức cho Thánh Quân sao? Xem ra cô cũng biết. Lâm Thần Y, tôi phải nói cho anh biết, thủ đoạn của Thánh Quân không ai sánh được. Anh nếu chọc giận ông ấy, chỉ sợ là sẽ chết bất đắc kỳ tử. Tôi nghĩ anh nên từ bỏ đi, tội gì lại tự tìm đi chỗ chết? Vũ Thành Mị vội vàng nói. Thiên kiêu hạng nhất chưa chết một ngày, thì tôi cũng không sống yên ổn một ngày. Nếu như hắn được Thánh Quân trị thương cho, một khi hồi phục, hắn nhất định sẽ tới báo thù. Tôi không sợ thiên kiêu hạng nhất, nhưng nếu hắn ta tấn công những người xung quanh tôi thì tôi phải ứng phó thế nào? Lâm Minh nghiêm túc nói. Với thực lực của thiên kiêu hạng nhất, nếu muốn ám sát những người xung quanh Lâm Minh thì đừng nói Mã Hải, Tô Nhan, Từ Thiên mà thậm chí Bằng Thượng Quân, Mạn Sát Hồng, Tần Linh, không ai trong số họ có thể trốn thoát. Rốt cuộc, hắn vẫn sở hữu sức mạnh phi thăng. Đây là một quả bom hẹn giờ, nếu Lâm Minh không kịp thời tháo dỡ, mọi chuyện sẽ kết thúc. Vậy anh muốn làm gì? Vũ Thành Mị run giọng hỏi, đưa tôi tới vực diệt vong. Lâm Minh nói giọng nghiêm trang. Lâm Minh rất muốn nghỉ ngơi một thời gian, điều hòa vết thương khí tức của mình, nhưng anh không còn thời gian nữa, anh phải giết được thiên kiêu hạng nhất trước khi Thánh Quân Diệp Viên chữa khỏi cho hắn. Lâm Minh tin rằng vết thương của thiên kiêu hạng nhất không dễ dàng chữa trị, với y thuật của hắn ít nhất cũng phải hơn một tháng, hơn nữa còn phải bế quan chữa trị, không được để nhân tố bên ngoài tác động. Lâm Minh không mong mình có thực lực tự tay hủy diệt thiên kiêu hạng nhất, chỉ quấy nhiễu quá trình chữa trị của Diệp Viên, khiến hắn bỏ lỡ thời gian chữa trị tốt nhất cũng xem như thành công. Do đó, trong thời gian ngắn, Lâm Minh phải đi một chuyến đến vực diệt vong. Đây là cơ hội tốt nhất của anh. Vũ Thành Mị nghe vậy, thì ngồi bệt trên đất run rẩy, người như cái sảng gạo. Hu hu, không lâu sau, Vũ Thành Mị lại òa lên khóc nức nở, khóc đến mức xé ruột xé gan, cực kỳ bi thảm. Lâm Minh và Mạn Sát Hồng đều sững sờ, hai người nhìn nhau, Mạn Sát Hồng nhíu mày nói, này, con ả kia, cô khóc cái gì? Đây không phải là cơ hội cho cô sống sót hay sao? Cô chỉ cần đưa Thần Y Lâm đến vực diệt vong là có thể sống sót. Đơn giản như vậy, cô nên vui mới phải chứ. Cô thì hiểu cái gì? Đây là con đường chết. Đến vực diệt vong chẳng khác nào tìm đường chết. Cô không biết sao. Vũ Thành Mị khóc lóc, không còn dáng vẻ ngạo nghễ đứng trên cao như ở Thánh Sơn khi xưa. Bây giờ cô ta chỉ là một người phụ nữ tinh thần, suy sụp, tuyệt vọng, bất lực mà thôi. Tìm chết. Mạn Sắt Hồng lạnh lùng đáp. Vực diệt vong đáng sợ vậy sao? Thần Y Lâm là người ngay cả Thiên Ma Đạo cũng dám xông vào, chẳng lẽ vực diệt vong còn ghê gớm hơn Thiên Ma Đạo? Thiên Ma Đạo các cô là cái thá gì, còn không bằng ngón tay của vực diệt vong. Tôi nói cho cô biết, trong vực diệt vong không chỉ có Thiên Thần Điện, mà còn có rất nhiều đại năng thế tộc khủng khiếp mà cô chưa từng nghe qua. Mỗi một người bọn họ đều là nhân vật bản lĩnh, đầy trời có thể rời núi lấp biển. Nếu tự tiện xông vào nơi đó, tôi hay Thần Y Lâm đều chẳng có gì khác nhau. Chẳng khác gì sâu cái kiến ở dưới đất. Cô hiểu chưa? Vũ Thành Mị nghiến răng, giọng nghèn nghẹn. Mạn Sắt Hồng đăm chiêu. Vực diệt vong đáng sợ vậy sao? Lâm Minh cũng cảm thấy không tin nổi. Tóm lại, Thần Y Lâm, anh từ bỏ đi. Đừng mơ tới vực diệt vong nữa. Chỉ bằng anh thả tôi ra, tôi sẽ nghĩ cách liên hệ với thiên kiêu hạng nhất. Xin anh ta đừng trả thù anh. Thế nào? Vũ Thành Mị lau nước mắt nói. Lâm Minh lại lắc đầu đáp. Thật là ngây thơ, cô nghĩ cô có thể khuyên được thiên kiêu hạng nhất sao? Vậy còn tốt hơn là đến vực diệt vong tìm cái chết. Vũ Thành Mị đau khổ hét lên. Lâm Minh không nói, cúi đầu suy nghĩ gì đó. Mạn Sắt Hồng nhìn lướt qua anh, nhỏ giọng nói. Thần Y Lâm, cậu muốn đi thì cứ đi là được. Tôi chắc chắn con nhỏ này đang hù dọa cậu thôi. Hù dọa? Tôi không có hù dọa. Thần Y Lâm, tôi không đi đến vực diệt vong đâu. Anh cứ giết quách tôi ở đây đi. Tôi thà chết chứ không đi đến đó đâu. Vũ Thành Mị hét lên, đứng bật dậy, đập đầu vào tường định tự sát. Cô ta bị phế tu vi, cách đơn giản nhất để tự sát chỉ có cách này mà thôi. Lâm Minh nghiêm mặt, vung tay phóng ra khí kình. Vũ Thành Mị bị đè xuống đất. Giết tôi đi, anh giết tôi đi, tôi không đi đến vực diệt vong đâu. Giết tôi đi. Vũ Thành Mị điên cuồng hét lên, giống như đã phát điên. Nhìn đến đó, Lâm Minh đã hiểu Vũ Thành Mị không lừa mình. E là vực diệt vong nguy hiểm hơn anh nghĩ gấp vạn lần. Có lẽ lúc trước Vũ Thành Mị không nhắc tới vị trí của Thiên Thần Địa cũng là vì lo Lâm Minh sẽ đưa ra yêu cầu đến vực diệt vong. Lâm Minh thở ra một hơi, thu hồi khí kình, phóng một cây châm bạc về phía cổ Vũ Thành Mị. Châm bạc như sao băng, đâm thẳng vào cổ cô ta. Vũ Thành Mị lập tức ngã ra đất, hôn mê bất tỉnh. Tìm người chăm sóc cho cô ta, ổn định tâm lý cô ta, đừng để cô ta tự sát nữa. Lâm Minh nói, sau đó quay người đi về phía đại sảnh. Mạn Sát Hồng lặng lẽ liếc về phía anh, không lên tiếng. Bạch Họa Thủy vẫn đang xem sách, dù không nhấc mí mắt lên, nhưng dường như đã biết tất cả. Thần Y Lâm, người phụ nữ đó phản ứng kịch liệt như vậy, có lẽ không phải nói dối. Tôi thấy cậu đừng nên đi thì hơn. Bạch Họa Thủy vừa lật sách vừa nói. Ồ, Bạch Minh Chủ cũng biết vực diệt vong sao? Lâm Minh nhìn bà ta hỏi. Sâu trong đánh mắt của Bạch Họa Thủy lóe lên tia sáng kỳ dị, hờ hững lắc đầu. Tôi không biết. Lâm Minh cười khẽ. Bạch Minh Chủ, bà nói dối dở thật, bà biết không? Thấy không giấu được nữa, Bạch Họa Thủy dứt khoát khép sách lại, quay đầu nhìn anh nói. Thần Y Lâm, tôi có biết một vài chuyện liên quan đến vực diệt vong, dù sao tôi cũng là người của đại hội. Trước nay tin tức của đại hội đều nhanh chuẩn hơn bất cứ ai trong các cậu. Tôi nói với cậu thế này vậy, cậu đừng chen chân vào nơi đó, hãy nghĩ cho cái mạng nhỏ của cậu, đừng nghĩ tới chuyện liên quan đến vực diệt vong nữa, hiểu chưa? Vậy nếu tôi xin sự bảo vệ của đại hội có đồng ý bảo vệ cho người thân bạn bè của tôi không? Lâm Minh hỏi, có lẽ là được, nhưng nếu là thiên kiêu hạng nhất ra tay, người do đại hội phái tới chưa chắc có thể bảo vệ được. Vậy chuyến này tôi đi tới vực diệt vong là chắc rồi. Lâm Minh nói, đúng là khó khuyên, cậu tự lo mình đi. Bạch Họa Thủy lắc đầu, không muốn nói gì thêm. Lúc này, điện thoại của Lâm Minh lại vang lên, là Mã Hải gọi tới, anh vội vàng bắt máy. Chủ tịch Lâm, cậu có thể đến công ty một chuyến không? Có một cô gái muốn gặp cậu. Giọng nói của Mã Hải có vẻ cực kỳ nghiêm túc. Là ai? Lâm Minh nghi ngờ hỏi. Cô ta nói cô ta tên Ái Nhiễm, từng có duyên gặp cậu một lần. Cô ta nói, cô ta cũng là một người giỏi y thuật. Mã Hải nói, Ái Nhiễm. Lâm Minh suy nghĩ, không nhớ nổi đó là ai, chỉ đành nói, ông hỏi cô ta có việc gì giúp tôi. Cô ta muốn nói chuyện trực tiếp với cậu. À đúng rồi, cô ta nhờ tôi nhắn với cậu, cô ta đến từ vực diệt vong. Mã Hải nói, cái gì? Lâm Minh kinh ngạc vội nói với cô ta, tôi sẽ đến ngay, bảo cô ta đợi ở Dương Hoa, tuyệt đối đừng để cô ta đi, nghe rõ chưa? Nói xong, Lâm Minh tắt máy, chạy thẳng ra khỏi sân trang. Bạch Họa Thủy ngẩng đầu lên, hờ hững nhìn Lâm Minh rời đi, một lúc lâu sau mới thở dài. Thần Y Lâm, hy vọng lần này không phải lần cuối tôi gặp cậu. Tốc độ của Lâm Minh rất nhanh, không lái xe mà bay thẳng đến trụ sở Dương Hoa. Từ đầu tới cuối chỉ mất mấy phút, anh đã xuất hiện ở văn phòng chủ tịch của Dương Hoa. Mã Hải đã đứng đợi ở đó rất lâu. Trong văn phòng có một bóng người xinh đẹp, đó là một cô gái áo trắng tóc dài, da dẻ trắng trẻo. Cô gái có mái tóc dài như thác nước, buộc lên bằng dây buộc tóc màu trắng. Ngũ quan cô ta cực kỳ tinh xảo, giống như kiệt tác của thợ thủ công, hoàn hảo không tì vết. Mỗi một nét mặt, cử chỉ của cô ta vô cùng hút hồn, khiến người ta không khỏi động lòng. Thần Y Lâm, đã lâu không gặp, xin hãy chỉ giáo. Cô gái đứng dậy, hơi cúi người chào, vô cùng nghiêm túc, giọng nói còn toát ra sự lạnh lùng thờ ơ. Khi nhìn thấy người phụ nữ đó, trong lòng Lâm Minh đã dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Anh nhìn ra được cô gái này không cố ý thể hiện sự thờ ơ lạnh lùng đó. Thái độ này giống với hành vi không tự chủ qua quá trình trưởng thành. Cô Ái Nhiễm phải không? Chào cô. Lâm Minh gật đầu, sau đó đến gần hơn chút, lại cảm nhận được sự lạnh lẽo thấu xương ập đến, vô cùng kỳ lạ. Chủ tịch Lâm, không biết sao cô gái này cứ như cái tủ lạnh vậy, tôi đến gần một chút là bị động lay. Mã Hải nói, kiểu cô ta có thể là do thể chất hoặc là chúng độc mà ra. Lâm Minh thuận miệng nói, không hổ danh là thần Y Lâm, quả nhiên nhãn lực siêu phàm. Tôi trời sinh đã có thể chất huyền băng, khác với người thường, vì vậy nhiệt độ cơ thể thấp hơn người thường nhiều. Ở gần tôi như ở gần khối băng, hy vọng ông Mã và thần Y Lâm đừng lấy làm lạ. Ái Nhiễm khẽ nói, giọng nói vẫn rất lạnh. À, hóa ra là vậy, chẳng trách. Mã Hải vội cười nói, được rồi, cô Ái Nhiễm, chúng ta bàn chuyện chính đi. Lâm Minh ngồi xuống nhìn Ái Nhiễm. Không biết cô Ái Nhiễm tìm tôi có việc gì? Thần Y Lâm không muốn biết chuyện liên quan đến vực diệt vong sao? Ái Nhiễm khẽ nói. Cô có ý gì? Lâm Minh nhíu mày. Thần Y Lâm, chẳng lẽ anh không muốn tiêu diệt thiên kiêu hạng nhất sớm hơn, ngăn chặn mối hội họa về sau sao? Ái Nhiễm hỏi. Nghe đến đó, Lâm Minh biết người phụ nữ này đã biết tất cả. Tin tức của Thánh Sơn đã được phong tỏa nội bộ, người biết tin đều được yêu cầu giữ bí mật. Vì sao cô Ái Nhiễm lại biết những chuyện này? Lâm Minh hỏi. Lúc đó tôi đã ở Thánh Sơn. Ái Nhiễm im lặng một lúc, khẽ giọng đáp. Lâm Minh sửng sốt. Thần Y Lâm. Thiên thần hạ phàm. Thực lực vượt trội, Ái Nhiễm vô cùng khâm phục. Ái Nhiễm lại nói, mặc dù nói thì vậy, nhưng ngữ điệu vẫn thờ ơ. Vậy cô Ái Nhiễm đến tìm tôi là muốn làm gì? Nói cho tôi biết mọi thứ liên quan đến diệt vong sao? Thật ra anh không muốn biết mọi thứ về vực diệt vong, anh chỉ muốn đi đến vực diệt vong một chuyến, tiêu diệt thiên kiêu hạng nhất, còn tôi đến đây là để giúp anh làm được việc đó. Ái Nhiễm nói. Lâm Minh nhíu mày, tôi không nghĩ có miếng bánh nào từ trên trời rơi xuống. Cô Ái Nhiễm giúp tôi chắc chắn là có mục đích khác, nếu cô đã đến tìm đến tôi, vậy chúng ta nói rõ ra đi. Cô Ái Nhiễm, cô muốn có thứ gì từ tôi? Một việc nhỏ mà thôi, hy vọng thần Ni Lâm có thể đại diện gia tộc chúng tôi tham gia một trận đấu. Ái Nhiễm nói, trận đấu, Lâm Minh ngạc nhiên. Đấu võ sao? Không, là đấu y thuật. Ái Nhiễm nói. Lâm Minh hơi sửng sốt, người tìm anh nhờ giúp không ít, nhưng tìm anh đi đấu y thuật thì vẫn là lần đầu. Lâm Minh quan sát Ái Nhiễm một lượt, mắt lộ ra vẻ nghi hoặc lên tiếng. Cô Ái Nhiễm, tôi thấy cô cũng là người hiểu y thuật, trình độ y thuật nhất định không thấp. Vì sao cô không tự tham gia mà tìm tôi làm gì? Y thuật của tôi đã được người ta nghiên cứu hết từ lâu rồi, dù trình độ không thấp, nhưng đối thủ biết rõ y thuật của tôi như lòng bàn tay. Nếu tôi lên đấu thì không có phần thắng. Ngược lại y thuật của anh siêu phàm tuyệt trác. Hơn nữa còn bao la vạn trượng. Nếu có thể thay gia tộc chúng tôi tham gia trận đấu y thuật này thì chắc chắn có thể giành được thành tích không tệ. Thế nào, thần Y Lâm, anh có đồng ý không? Ái Nhiễm hỏi. Lâm Minh suy nghĩ. Yên tâm, chỉ là đấu y thuật đơn thuần, không nguy hiểm đến tính mạng. Nếu anh không giành được thành tích lý tưởng, tôi sẽ không trách anh. Ái Nhiễm lại nói. Thế à, nếu vậy thì tôi cũng có thể thử xem. Lâm Minh cười hỏi. Thi đấu ở đâu? Vực diệt vong. Ái Nhiễm thẳng thắn đáp. Lâm Minh và Ái Nhiễm nói chuyện không kéo dài bao lâu. Dù Ái Nhiễm nói gì, Lâm Minh cũng đồng ý. Bởi vì việc cấp bách nhất hiện nay là đến vực diệt vong diệt cỏ tận gốc. Nhưng lúc này, Lâm Minh cũng không dám tùy tiện rời khỏi Giang Thành. Dù sao tất cả quân đội ở Giang Thành đều đã rút quân. Ngay cả quân đoàn Long Huyền cũng đã đi, sức mạnh phòng ngự trên khắp Giang Thành chỉ còn lại một vài biện pháp cơ sở của chính phủ Long Quốc và thế lực của Dung Hoa. Dựa vào bọn họ đối phó với người trong giới võ thuật bình thường thì dư sức, nhưng nếu đối đầu với Tử Vực thì khó. Tử Vực cũng giống như Thiên Ma Đạo, Thánh Sơn đều thuộc thế lực siêu cấp, thuộc tầng lớp võ thuật siêu cao. Hơn nữa, Tử Vực còn bí ẩn hơn Thiên Ma Đạo và Thánh Sơn, sức mạnh chân chính của bọn họ rốt cuộc mạnh thế nào, Lâm Minh cũng không biết được. Lúc trước, Lâm Minh từng lừa Tử Vực một vố, Tử Vực chắc chắn sẽ tính sổ với Lâm Minh. Lúc trước, bọn họ không ra tay, cũng chỉ vì có chính phủ Long Quốc đóng quân ở Giang Thành. Thế tộc khiêm tốn như Tử Vực chắc chắn sẽ không muốn khai chiến với chính phủ Long Quốc. Nhưng nếu có thể tiêu diệt Dương Hoa một cách lặng lẽ thì chắc chắn không thành vấn đề. Theo tình báo của Từ Thiên, tai mắt xung quanh Giang Thành vẫn còn rất nhiều, trong đó có người của Tử Vực. Nếu Lâm Minh rời khỏi Giang Thành vào lúc này, Dương Hoa chắc chắn sẽ gặp nạn, thế nên cần phải nghĩ kế sách vẹn toàn bảo vệ sự an nguy của Giang Thành. Lần hành động này của Lâm Minh mới có thể bình yên. Lâm Minh ngồi trong văn phòng suy nghĩ tròn 3 tiếng, sau đó mở mắt ra, trong lòng đã có quyết định. Mã Hải, hãy gọi tất cả mọi người từ Thiên, Mã Sát Hồng, Tần Linh, Băng Thượng Quân, Thần Hỏa Tôn Giả đến đây, tôi có chuyện cần dặn dò. Lâm Minh đứng lên, quay đầu nói. Vâng. Mã Hải gật đầu, nhanh chóng đi thông báo. Sau khi tất cả lãnh đạo cấp cao của Dương Hoa họp ở phòng họp xong, thì bắt đầu hành động. Thần Hỏa Tôn Giả cũng rời khỏi Giang Thành, quay về đảo Thần Hỏa ngày hôm đó. Cô Ái Nhiễm, chúng ta có thể đi rồi. Lâm Minh hít sâu một hơi, đi ra khỏi phòng họp, nói với Ái Nhiễm đang chờ trong một phòng khác. Được, Ái Nhiễm khẽ gật đầu, ánh mắt lại chứa sự nghi hoặc. Thật ra cô ta đã quan sát Lâm Minh rất lâu, cũng biết một ít chuyện của Lâm Minh, dù là chuyện Thiên Ma Đạo, Tử Vực hay Thánh Sơn đều không tính là bí mật, nhưng Ái Nhiễm không hỏi gì nhiều, hai người đi máy bay đến nước Ý, ở đó gần Hắc Cảnh nhất, từ đó tiến vào vực diệt vong cũng đỡ rắc rối nhất. Không lâu sau, khi Lâm Minh lên máy bay, Tử Vực đã nhận được tin tức. Một trong mái đình màu đen ở Tử Vực. Bẩm đại nhân, chúng tôi vừa nhận được tin. Giang Thành đang điều động binh mã, tất cả nhân viên của Dương Hoa phái ra ngoài đều được triệu tập về. Xem tình hình này, rất có khả năng là thần Y Lâm đã rời khỏi Giang Thành. Một người đàn ông mặc áo đen, đeo mặt nạ quỳ dưới đất, nói với người đang ngồi yên lặng uống trà trong đình. Ồ, bóng người đó hơi sửng sốt, suy nghĩ trong chốc lát lại thản nhiên nói. Thần Y Lâm vừa mới chiến đấu với thiên kiêu hạng nhất xong, bây giờ lại muốn chạy đi đâu, chẳng lẽ là đi tìm Thiên Ma Đạo tính sổ sao? Thuộc hạ không rõ, nhưng thực lực hiện nay của thần Ni Lâm mà đấu với đạo chủ chắc chắn là tự tìm đường chết. Người đàn ông cung kính đáp. Cũng phải, vị đó của Thiên Ma Đạo đã hấp thu khí vận và tạo hóa của không biết bao nhiêu vị đại năng, thực lực thông thiên là đệ nhất ma hiện nay. Một thần Y Lâm còn con sao có thể đối phó được? Người đó khẽ lắc đầu. Đại nhân, dù thế nào thì bây giờ cũng là cơ hội tốt để chúng ta tấn công Giang Thành. Người đàn ông hạ thấp giọng, trong mắt rồng tròn sắp ý. Tử Vực đứng vững không biết bao nhiêu năm trên thế gian, chưa bao giờ chịu thiệt thua. Nhưng ở Giang Thành nho nhỏ, Tử Vực lại bị mất hết mặt mũi, đặc biệt là ai cũng biết chuyện thần Y Lâm đối phó Tử Vực. Điều này có thể nói danh dự của Tử Vực gần như mất sạch. Tuyệt đối không thể bỏ qua chuyện này. Người ở tử vực chỉ muốn xé xác Lâm Minh ra, bây giờ chính là cơ hội. Mặc dù lúc này thần Y Lâm không ở Giang Thành, nhưng nếu có thể hủy diệt Dương Hoa, ở mức độ nhất định cũng vớt vát được tôn nghiêm của người ở tử vực. Huống hồ không còn Dương Hoa, thần Y Lâm chỉ còn đơn phương độc mã, đối phó dễ hơn nhiều. Do đó, người đàn ông này không muốn bỏ lỡ cơ hội tốt. Bóng người trong đình nghỉ mắt, suy nghĩ chốc lát, sau đó đứng dậy. Nếu nói đây là một âm mưu, thì nên làm sao mới phải? Âm mưu sao? Người đàn ông kia ngạc nhiên. Đại nhân, ý người là... Thần Y Lâm vừa mới đánh bại Thiên Kiêu hạng nhất, nên nghỉ ngơi dưỡng sức mới phải. Theo tôi biết, tuy hắn đã chiến thắng Thiên Kiêu hạng nhất, nhưng cũng chỉ là thắng rất thê thảm. Chắc chắn phải tĩnh dưỡng một thời gian, lúc này mà hắn có thể đi đâu? Người đó trầm giọng hỏi, các người có tận mắt nhìn thấy thần Y Lâm rời khỏi Giang Thành không? Chuyện này không có. Người đàn ông kia do dự một lúc, lắc đầu đáp, người của chúng ta chỉ dựa theo tin tức phán đoán. Vậy thì chưa chuẩn xác, nếu thần Y Lâm cố ý làm vậy, bố trí bẫy dụ chúng ta vào đó, chẳng phải chúng ta sẽ hối hận cả đời sao? Bóng người đó lắc đầu nói. Người đàn ông kia biến sắc, lúc này một người nữa lại bay vào, quỳ một chân trước đình nghỉ mát. Bẩm đại nhân, vừa nhận được tin, sau khi thần hỏa tôn giả rời khỏi Giang Thành thì nhanh chóng quay về đảo thần hỏa, đang điều động kinh mã. Cái gì? Người đàn ông kia ngạc nhiên, bóng người kia nhíu mày, trở nên im lặng. Không biết qua bao lâu, người đó hít sâu một hơi nói, xem ra chúng ta đoán sai rồi, thần Y Lâm không đặt bẫy, cũng không rời khỏi đó, hắn có mục đích khác. Mục đích gì? Người đàn ông kia hỏi, còn không nhìn ra sao? Thần Y Lâm đã triệu tập tất cả người ở bên ngoài Giang Thành về, đồng thời để thần hỏa tôn giả đến đảo thần hỏa điều động binh mã. Đây rõ ràng là đang tập trung sức mạnh đối phó với người nào đó, hoặc một nhóm người nào đó. Nhóm người nào đó? Người đàn ông kia càng cảm thấy không hiểu nổi. Bóng người trong đình nghỉ mát đứng lên, lạnh lùng nói. Trước đây không lâu, tôi nhận được một tin tức, nói là chính phủ Long Quốc đã phái một đội quân đến Thiên Ma Đạo điều tra, nhưng nhóm người đó vừa đến Thiên Ma Đạo đã bị đạo chủ giết chết, còn gửi đầu bọn họ về Yên Kinh. Chính phủ Long Quốc nổi giận, bắt đầu thanh trừng Thiên Ma Đạo. Quân đội chính phủ ở Giang Thành điều đi cũng vì chuyện này. Cái gì? Người đàn ông kia kinh ngạc, dường như nhận ra điều gì đó lên tiếng. Đại nhân, ý người là thần Y Lâm đang tập kết sức mạnh, dự định đi cùng chính phủ Long Quốc kia đối phó với Thiên Ma Đạo sao? Rất có khả năng. Bóng người kia gật đầu. Tập 642 đến đây là kết thúc. Ngọc Hạnh xin gặp lại quý vị thính giả ở những tập tiếp theo.